Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, 139. Chương 139, chém giết. Hoàng Siêu hít một hơi thật sâu. Chỉ một lúc, dưới chân hắn mặt đất nổ vang, toái thạch vẩy ra, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều bị Hoàng Siêu dị động hấp dẫn trong nháy mắt. Hoàng Siêu đi tới Hoa Sơn 13 năm, đã sớm đem thân thể đẩy tới kiếp trước đỉnh phong, có lẽ là thế giới cường độ đề cao. Hoàng Siêu khi còn bé đã có thể đạt được năm đó tráng niên trình độ. Lực lượng, mẫn tiệp, thể lực tất cả đều vì 100. Đây là thuần túy thân thể tố chất, chưa bao quát Hoàng Siêu nội lực tu vi, tiếu ngạo giang hồ trong thế giới. Dù cho nội lực thâm hậu cao nhân, thân thể tố chất cũng không có thể đạt tới cái này chủng hoàn mỹ. Hoàng Siêu đã thật lâu không pháp tăng cường thân thể tố chất. Hắn dường như đi tới một cái ngưỡng cửa. Đây là thân thể con người nào đó cực hạn trạng thái. Đánh vỡ nó chính là một cái khác thiên địa. Tựa như trí lực đột phá 100, có thể thừa nhận ý thức truyền. Hắn cho tới bây giờ không có toàn lực phát huy quá võ công của mình. Tuy là tinh thần lực khống chế huyền diệu, thế nhưng võ công đối kháng mới có nhiệt tình cùng sục sôi. Hoàng Siêu xuất thủ chính là Hoa Sơn cao giai kiếm pháp, Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Hắn một chiêu này thế đại lực trầm, phảng phất Hoa Sơn ba tòa chủ phong cùng nhau đè xuống. Nó yêu cầu nội lực cao thâm. Khả năng ở một kiếm chia làm ba kiếm, uy lực không chút nào suy giảm. Hắn tại hạ trước núi một năm, Nhạc Bất Quần truyền cho hắn Hoa Sơn Hỗn Nguyên Công, so trước đó vận hành càng thêm tinh thần. Hoàng Siêu vốn là trụ cột hùng hậu, lại có thần công trợ giúp, nội lực đã bù đắp được nhất lưu cao thủ. Hoàng Siêu thân thể hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt ra khỏi ba kiếm. Bao phủ mình và Nhạc Linh San chu vi, phòng trong tràn ngập bức nhân kiếm quang, ba người lại bị Hoàng Siêu một kích ngăn lại. Hoàng Siêu nội công phối hợp thân thể tụ lực, mới vừa có này hiệu quả. Trung Nguyên ngũ sát lão đại Hắc Thiên sát thần ổn cư nhất lưu cao thủ. Những huynh đệ khác xen vào một nhị lưu trong lúc đó. Cái này khả năng tung hoành giang hồ nhiều năm. Mà Hoàng Siêu tuổi còn trẻ, thân thể còn không có cao ra, mang theo một điểm tính trẻ con, lại chặn đối phương ba người, truyền đi liền Nhạc Bất Quần còn lớn hơn cả kinh. Thái Nhạc Tam Thanh Phong không phải nhất chiêu, mà là một bộ kiếm pháp, sâu nặng khí tông tinh túy, ý tứ chính là lấy thế đè người. Hoàng Siêu nội lực không đủ để đối phó ba người. Thế nhưng thân thể lực lượng bù đắp cái này một, không, đủ, để một mình hắn chặn ba người. Ba thanh kiếm xoay quanh chuyển, bao gồm Hoàng Siêu, ba cái đại nhân vây công một đứa bé. Thoạt nhìn phi thường khôi hài, nhưng mà mỗi người đều là trong lòng khiếp sợ. Không phải bọn họ vây công Hoàng Siêu, mà là song phương thế lực ngang nhau. Một ngày có người rời khỏi. Hai người khác lập tức sẽ nghênh đón lôi đình đả kích. Nhạc Linh San cầm kiếm cảnh giới đẩy tới một bên, tỉ mỉ quan sát bên trong sân hình thức, cảm tạ Hoàng Siêu một đường ân cần dạy bảo giảng thuật đối chiến phương pháp. Còn cưỡng bách nàng đối phó kẻ cắp, Nhạc Linh San lúc này tuy là khẩn trương, nhưng không có thất kinh. Trước mắt tình thế Hoàng Siêu đã sớm cho nàng nói qua. Lúc này Nhạc Linh San chính là muốn bảo vệ mình, không nên lên đi giúp trở ngại. Lệnh Hồ Sung cùng Hoàng Siêu không đối phó được, nàng đi tới càng là không có tác dụng. Ngược lại nàng muốn cách xa hơn một chút, tình thế không tốt trước hết chạy trốn, để tránh khỏi làm con tin để cho hai người không làm sao được. Hoàng Siêu Thái Nhạc Tam Thanh Sơn từng chiêu xử xuất, chỉ cảm thấy niềm vui tràn trề. Hắn nội lực không cầu tấn công địch, chỉ cầu cam đoan kiếm của mình không tổn hại. Hai huynh đệ đao trọng, thích hợp kỵ mã sát nhân, tên còn lại khiến cho đơn đao. Chiêu thức mau lẹ, Ha, cái này nhân loại khinh công cho dù tốt một điểm, há lại không phải có một Điền Bá Quang. Hoàng Siêu biết ba người tính danh, trong đó đương nhiên không có đại danh đỉnh đỉnh Điền Bá Quang. Cái này nhân loại chỉ là đao pháp rất nhanh đao khách. Trong phòng kiếm quang ánh đao giao thoa, tiếng va chạm phẳng phất là trong thành Lạc Dương lớn nhất lò rèn. Lệnh Hồ Sung chứng kiến Hoàng Siêu nghênh chiến ba người, tâm tư trầm tĩnh lại, đều đâu vào đấy đối phó Trung Nguyên ngũ sát lão đại. Hắn lo lắng Hoàng Siêu nhìn không thấy bên này, còn nêu lên một câu, cẩn thận có ám khí. Hắc Thiên sát thần Hạ Lương hét lớn, lo lắng chính ngươi đi. Kiếm quang nhất chuyển, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, đâm về phía Lệnh Hồ Sung vai trái. Lệnh Hồ Sung vừa mới chống đỡ, Hạ Lương sau lưng quỷ thủ sát thần Yến Chi hai tay khẽ động. Một chùm lam quang tát hướng về phía Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung hú lên quái dị, nghiêng người nhảy ra, khiến cho cái thường gặp diều hâu xoay người, lăn qua một tấm bàn ăn, né tránh ám khí. Hạ Lương thấp giọng nói, đừng động ta, ngẫu nhiên đá ngả lăn cái bàn. Táp hướng Lệnh Hồ Sung, Lệnh Hồ Sung né tránh bàn ăn, hai người lần nữa chiến đấu. Yến Chi ngưng mắt nhìn Hoàng Siêu tìm cơ hội, bốn người đánh thành một đoàn, hắn khó có thể hạ thủ, vì vậy Yến Chi lại đem ánh mắt rơi vào Nhạc Linh San trên người. Nhạc Linh San ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Yến Chi, trong tay đã sớm bày ra Hoa Sơn kiếm pháp bắt đầu tay, chuẩn bị đánh rơi hắn ám khí. Yến Chi ám khí có thể dùng tốt, đao kiếm quyền trưởng võ thuật cũng là. Tâm hắn nghĩ, lẽ nào ta ngay cả một cái tiểu cô nương đều cầm không xuống. Vì vậy hắn một tay cầm kiếm, một tay nắm ám khí, tấn công về phía Nhạc Linh San. Hắn cố ý đem ám khí lộ ra, chính là vì quấy nhiễu loạn địch tâm thần người. Không phải đối phó Nhạc Linh San, mà là đối phó Hoàng Siêu cùng Lệnh Hồ Sung. Yến Chi rõ ràng không công nói cho mọi người, ta liền muốn dùng độc châm bắn nàng, liền hỏi các ngươi có sợ không? Sợ động tác loạn một cái, chính các ngươi cũng muốn chết. Nhạc Linh San cắn môi dưới, từng chiêu từng thức cùng Yến Chi tội tay. Yến Chi kiếm pháp vô cùng bình thường, thế nhưng cũng chạy nhiều năm giang hồ. Nhạc Linh San rất nhanh bị bức phải luống cuống tay chân. Thái Nhạc Tam Thanh Phong khiến cho xong. Hoàng Siêu hét dài một tiếng, một chiêu cuối cùng, ba sơn hợp nhất, tấn công về phía khoái đao đao khách. Một chiêu này ba trọng lực nói điệp ra, khoái đao thủ, Tu La sát thần Sở Trạch bị hắn xông thân hình mạnh mẽ đẩy. Sở Trạch vội vã ở trước người quơ đao ngăn cản Hoàng Siêu tiến công, lại chứng kiến Hoàng Siêu thân hình xoay, phát ra vô thanh vô tức một kiếm. Một kiếm này cực khác Hoàng Siêu chi trước thanh thế hiển hách tiến công. Thì ra Hoàng Siêu trong nháy mắt sử xuất Hy Di kiếm pháp tuyệt chiêu, nói ẩn vô danh. Cả người phẳng phất là đại đạo ẩn giấu với vạn vật, trở nên không chút nào làm người khác chú ý. Sở Trạch thậm chí có loại cảm giác Hoàng Siêu ở nơi này phút chốc từ biến mất tại chỗ. Nếu như không phải của hắn con mắt, hắn thậm chí cho rằng Hoàng Siêu căn bản không cất ở đây trên thế giới. Nếu như Phong Thanh Dương ở đây, cũng muốn thừa nhận Hoàng Siêu chí ít đem chiêu thức hàm tiếp làm vô cùng tốt. Không còn là đàng hoàng ấn trình tự dùng một bộ kiếm pháp. Luyện kiếm lại muốn vời thức lại muốn tâm pháp. Có thể đem nó từ đầu tới đuôi nhớ kỹ lưu loát dùng ra thế là tốt rồi. Đương nhiên cao thủ hoàn mỹ hiểu rõ một bộ kiếm pháp, có thể tùy ý ấy ra kiếm chiêu. Công thủ vẫn như cũ lưu loát. Còn vô chiêu cảnh, càng là đem loại này lấy ra làm được cực hạn. Phảng phất từng cái đều là động tác cơ bản, nhưng mà lúc này có nội lực thế giới, bằng vào động tác cơ bản như thế nào cùng đối phương đối với kiếm. Cũng chỉ có võ học cấp thần giấu bé độc cô cửu kiếm giấu lớn. học về sau tìm được kẽ hở một kiếm đâm chết đối phương. Căn bản không cần chống đỡ, biến hóa động tác trên tay dễ dàng, càng khó chính là trong nháy mắt chuyển hóa tâm pháp. Nhưng mà đây đối với Hoàng Siêu rất đơn giản, hắn chí lực đã 120, thậm chí đột phá nào đó cực hạn, loại biến hóa này căn bản không làm khó được hắn. Tinh thần hắn cường hãn, còn áp chế đối phương cảm giác hơi hiển lộ kiếm ý. Phải biết rằng Hoàng Siêu vẫn là Hoàng Siêu, vừa không có lóe lên truyền tống, làm sao có thể tiêu thất. Kiếm pháp cũng là tâm pháp, nội lực bên trong bao hàm tinh thần, có thể làm cho tạo thành các loại nói gạt áp chế. Hay là kiếm ý, hoặc ý cảnh, kỳ thực chính là võ giả tinh thần tu vì thể hiện. Võ giả là không phải pháp sư, không có khả năng cải tạo ngoại giới hoàn cảnh, thi triển kỳ diệu pháp thuật, song khi bọn họ lúc động thủ, luôn có thể khiến người ta cảm thấy các loại dị tượng. Kỳ thực chính là tinh thần đối với người áp chế, nội công ở nào đó tình huống bên dưới có thể lớn mạnh tinh thần. Đây chính là luyện khí hóa thần, mấy thứ này khó có thể đạt được, là bởi vì võ hiệp thế giới tiên thiên áp chế tinh thần lực. Nhưng mà Hoàng Siêu là một xuyên việt giả, tinh thần của hắn rất mạnh, cho nên hắn kiếm pháp chưa đến tuyệt đỉnh, cũng đã sinh ra ý cảnh tác dụng. Hoàng Siêu một kiếm này, nói ẩn vô danh, nhưng là hạ khổ công. Hắn trước đọc Nho Gia kinh điển, phía sau đọc Đạo Gia điển tàng, tuy là vẫn không thể từ trong sách lĩnh ngộ một bộ tuyệt đỉnh võ học. Thế nhưng thôi động dấu bé hy di kiếm pháp dấu lớn lúc, cũng đã mơ hồ tương hợp Liễu Đạo Đức kinh miêu tả. Một kiếm này vừa nhanh vừa vội, yến cật giác đến gáy đau nhức, chỉ một lúc liền thấy kiếm tiêm thứ đã xuất thân trước. Hoàng Siêu nội lực vừa phun, độc thủ sát thần cứ thế mất mạng. Yến thi, ngũ đệ, giết bọn họ. Còn dư lại tứ sát cất tiếng đau buồn hét lớn, bắt đầu liều mạng liều mạng. Lệnh Hồ Sung né tránh không kịp, bị một kiếm phá vỡ vai trái, hắn liên tiếp lui về phía sau, thi triển vô biên lạc mộc bảo vệ môn hộ, để Hạ Ương trong chốc lát không cách nào đột phá. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu cao giọng ngâm tụng: phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục, này chi gọi là đại trượng phu. Hắn liên tục dùng ra dưỡng ngô kiếm pháp ba chiêu, phú quý không phải dâm, nghèo hèn không phải rời cùng uy vũ bất khuất, đều là đối mặt bất lợi tình thế cùng với đối kháng tinh diệu chiêu thức. Ba người tuy là liều mạng, nhưng cũng không thể để cho Hoàng Siêu rơi vào hạ phong. Tiếp lấy Hoàng Siêu đoạt vị lên trước, nhất chiêu hạo nhiên chính khí kéo không dứt, để ba người dường như đối mặt vô tận trường hà, chỉ có thể toàn lực giãy giụa. Liền tại bọn họ đối kháng Hoàng Siêu kiếm thế lúc, trên tay chợt buông lỏng, Hoàng Siêu chiêu tiếp theo cũng không lại lớn. Điều này làm cho ba người có loại khiến cho sai lực mất thăng bằng. Hoàng Siêu trên tay kiếm quang lượn lờ, chiêu thức trở nên vô cùng tinh xảo, giống như là hoa sơn ngọc nữ phong thanh u kỳ dị cảnh sắc. Chính là dấu bé ngọc nữ thập cửu kiếm dấu lớn. Cái môn này kiếm pháp yêu cầu tâm tư xảo diệu, tùy cơ ứng biến. Đối với Hoàng Siêu loại này trí lực cực cao còn có trí năng phụ trợ người lại không quá thích hợp. Bọn họ giao thủ hơn 10 hiệp, ba người biến hóa đều bị Hoàng Siêu hiểu rõ. Lúc này Hoàng Siêu trong nháy mắt phá giải sự phản kháng của bọn họ. Một người một kiếm, ba người nhất thời hết nợ. Hạ Lương sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới thế cục một cái biến thành như vậy. Sư đệ, để cho ta tự mình tiến tới. Lệnh Hồ Sung chứng kiến Hoàng Siêu một chiến bốn còn thắng, lòng háo thắng nổi lên, nhất định phải một mình cùng Hạ Lương phân ra thắng bại. Ở Hoàng Siêu mắt hổ đăm đăm nhìn soi mói, Hạ Lương rốt cuộc cũng đã tắt cùng Lệnh Hồ Sung đồng quy vu tận vọng tường. Hắn cố ý một sai lầm, để Lệnh Hồ Sung đâm trúng cánh tay. Trịch kiếm trên mặt đất. Lệnh Hồ Dung nhìn ra hắn cố ý thụ thương, cau mày hỏi, ngươi làm sao không né? Hạ Lương tịch mịch hít một tiếng, huynh đệ của ta tất cả đều chết đi, ta cũng vô ý sống một mình hậu thế. Mấy năm nay ta là ác rất nặng, cũng là phải có này báo. Ai, đáng tiếc ta không thể là bốn vị huynh đệ thu liễm thi thể. Là ta xin lỗi bọn họ, các ngươi động thủ đi. Lệnh Hồ Dung khen một tiếng, khá lắm, trọng tình nghĩa hán tử. Ta, hắn chưa nói xong, đã nhìn thấy kiếm quang lóe lên. Hạ Lương cái cổ mở một cái miệng lớn, đã té trên mặt đất, tiên huyết phún ra ngoài. Hoàng Siêu thu kiếm đứng ở một bên, đối với Hạ Lương thi thể nói, ngươi yên tâm, sát nhân chôn xác điểm ấy sư phụ ta cũng là dạy qua. Lệnh Hồ Dung trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoàng Siêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.